Kỳ tài giáo chủ, chương 113, quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu cũng lười đi quản đống toan tính cùng vận suối quẩy của Trương gia. Y chỉ thản nhiên nói, không giết càng tốt, đỡ tốn sức. Hỏa nô cùng Lang Vương cũng chẳng để tâm. Dù sao bọn họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận thù lao là được. Quản sang chuyện khác làm gì? Lúc này Trương Thiên Kỳ lại đột nhiên nói, lần này nhiệm vụ của chư vị là tới giết 8 nội cương cảnh của Trương gia. Nhưng giờ còn 3 người còn sống, chư vị cũng tiết kiệm được không ít sức. Vậy chẳng hay có thể rút lại chút thù lao không? Sở Hưu lẳng lặng nhìn Trương Thiên Kỳ một hồi. Có vẻ tên này đến giờ vẫn không hiểu Thanh Long hội là nơi ra sao. Hỏa nô cùng Lang Vương đều chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Sở Hưu lạnh lùng nói, đồ không biết điều. Đồ đã tới Thanh Long hội chúng ta có lúc nào trả lại, ngươi đã nói nhiệm vụ. Vậy thì tốt, ta giết cả 3 kẻ này. Vậy cũng vừa hay không phá hỏng quy củ. Trương Duy Kỳ vội vàng nói, Thiên Kỳ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, kính xin 3 vị thứ lỗi. Thù lao bao nhiêu cứ để bấy nhiêu. Nhiệm vụ lần này ta coi như đã hoàn thành. Thanh Long hội mặc dù cũng là nhận tiền làm việc, nhưng ai dám đi giảng đạo lý với đám sát thủ hung thần ác sát này. Võ giả nội cương cảnh Lâm Trung quận chỉ còn lại có 3 người. Trong đó còn có một là do họ bỏ tiền ra múc chuộc. Nếu bị Sở Hưu giết hết bọn họ còn thôn tính cái quái gì nữa. Trương Duy Kỳ nói với những người còn lại của Trương gia, chúng ta đều là người của Trương gia. Trước kia các ngươi là chi chính, chúng ta là chi phụ. Nhưng Trương gia đã ra thế này rồi còn phân chi chính chi phụ gì nữa. Bó tay chịu trói đi, dung nhập vào Trương gia Đại Sơn quận chúng ta. Sau này mọi người đều là người của Trương gia, không phân chi chính hay chi phụ. Người của Trương gia Lâm Trung quận liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ buông binh khí trong tay xuống. Trước mắt Trương Viễn Phong đã chết, Trương gia Lâm Trung quận bọn họ coi như hoàn toàn phế bỏ. Không chịu thua thì làm được gì, dù sao đối diện cũng là người của Trương gia. Không tính quá mất mặt, Trương Duy Kỳ mỉm cười nói, nếu đã vậy mọi người thu dọn đi, chuẩn bị về Đại Sơn quận. Ngay lúc người của Trương gia định đi, Sở Hưu đột nhiên nói, đợi đã, người có thể đi nhưng đồ phải lưu lại. Gương mặt Trương Duy Kỳ lộ vẻ nghi hoặc nói, lưu cái gì lại? Đương nhiên là để đống của cải tài nguyên Trương gia mang tới ở lại. Sắc mặt Trương Duy Kỳ lập tức biển đổi. Ba vị, các vị làm vậy có vẻ không đúng quy củ. Thứ này là của Trương gia ta, vì sao phải để lại cho Thanh Long hội các người? Trước đó cũng đã đưa thù lao cho Thanh Long hội, quan trọng là hắn cũng biết mình chắc chắn không đòi về được. Nhưng những thứ Trương gia Lâm Trung quận mang tới hắn lại không thể cho. Trương gia Lâm Trung quận là trực hệ Trương gia chân chính. Lần này Trương gia Đại Sơn quận coi trọng chủ yếu cũng là tài sản bảo vật của Trương gia Lâm Trung quận. Tiếp đó mới là người của Trương gia Lâm Trung quận. Dù sao của cải tài nguyên bọn họ cầm được là dùng được. Còn đám võ giả Trương gia Lâm Trung quận còn phải thanh lý một số kẻ không nghe lời hay ngoan cố mới được. Sở Hưu cười lạnh nói, không làm theo quy củ, nếu không có các ngươi tới nhúng tay. Sau khi giết người Trương gia Lâm Trung quận, những thứ họ mang tới đương nhiên là của chúng ta. Giờ các ngươi muốn giữ lại tính mạng đám người này, vậy đương nhiên phải để đống đồ lại. Đã đúng quy củ chưa? Trương Duy Kỳ trầm giọng, Thanh Long hội các ngươi nói vậy là cưỡng từ đoạt lý. Tiền thuê giết người đã cho các ngươi rồi còn gì? Giờ các ngươi còn đòi thêm tiền. Huống hồ trước giờ Thanh Long hội các ngươi cũng đâu có quy củ này. Sở Hưu rút hồng tụ đao trong tay ra thản nhiên nói, trước kia không có, giờ ta nói thì là có. Thấy Sở Hưu rút đao như vậy Trương Duy Kỳ biến sắc. Thanh Long hội các ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn chơi hắc ăn hắc hay sao? Các ngươi làm vậy chẳng lẽ không ngại thanh danh của Thanh Long hội à? Làm sát thủ cũng phải chú ý giữ chữ tín. Tiết lộ tin tức cố chủ khi chưa được phép hay mấy chuyện hắc ăn hắc đều là tối kỵ. Loại chuyện này ngươi vi phạm một lần còn được, 2-3 lần thậm chí cũng được. Nhưng nếu làm nhiều xú gian lan truyền khắp nơi, ai còn tới thuê ngươi giết người?

trong miếu hoang đã không còn người sống. Lang Vương bên cạnh thở hổn hển, nội lực hắn đã tiêu hao gần hết. Dù sao ở đây có mấy võ giả nội cương cảnh, còn có vài võ giả tiên thiên, giết chóc một hồi như vậy cũng tiêu hao không ít nội lực. Sở Hưu ngược lại không cảm thấy gì, nội tình y tích lũy kinh người, tiên thiên công cùng lưu ly kim ti cổ đều có thể đảm bảo thể lực nội lực của hắn cao hơn võ giả cùng giai gấp mấy lần, thậm chí gấp hơn 10 lần. Lúc này Hỏa Nô cũng về trên núi, thở hổn hển nói, không để lại người sống. Sở Hưu gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta chia đồ trước đã rồi đem thi thể về miếu hoang đốt, thế cho nhanh. Hỏa Nô cùng Lang Vương đều gật nhẹ đầu. Ba người lấy đống của cải tài nguyên Trương Gia Lâm Trung Quận mang theo ra xem xét một hồi. Dựa theo giá trị chia thành 3 phần. Mỗi người tùy ý chọn 1 phần. Đương nhiên ba người bọn họ phân chia đơn giản như vậy chắc chắn có người nhiều kẻ ít. Có điều cả ba đều không phải người tính toán chi ly gì. Đều thoải mái cho qua. Sau khi lấy đồ, đám người tập trung thi thể lại một chỗ. Hỏa Nô đặt tay lên cửa miếu hoang. Cương khí hỏa kình ngưng tụ trong tay khiến hai tay hắn đỏ rực. Chỉ chốc lát đã đốt cháy khung cửa. Cuối cùng lan tới cả gian miếu hoang. Lang Vương bên cạnh cảm thán. Tu luyện nội lực thuộc tính hỏa thật không tệ. Muốn châm lửa ở đâu thì châm. Chẳng cần cầm đá lửa theo. Nhìn một lúc, đám Sở Hưu quay người bỏ đi. Trên núi hoang ngẫu nhiên có vụ cháy lớn cũng rất bình thường. Đã đốt tới mức này trừ phi mưa to, nếu không có là ai cũng cách nào dập tắt. Còn chờ tới sáng mai tất cả đều đã thành tro bụi. Cách chương.